Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 44, Thiên Phú bị phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng ngừng, ta không có miễn cưỡng bản thân, ta nỗ lực là vì bản thân ta, vì người mà ta để ý, nương uổng mạng ta bị khi dễ, người đi theo ta cũng không dễ chịu, ta không muốn nương uổng mạng còn bị cái danh không tuân thủ nữ tắc, ta không muốn ta vĩnh viễn mang trên lưng cái danh phế vật, ta lại càng không muốn vĩnh viễn bị khi dễ, bảo hộ mình không xong làm sao có thể bảo vệ người của mình. Đúng vậy, đây là nguyên nhân nàng nỗ lực, nàng không muốn bị điều khiển, không muốn bị khi dễ. Bởi vì nàng không có cho nên nàng muốn nỗ lực, nếu nàng không cường đại, nàng làm thế nào bảo hộ bản thân. Nhưng là tiểu thư không thể ngưng tụ linh lực, bằng ngừng dưng dưng, tiểu thư nhiều lần đều mạnh mẽ ngưng tụ linh lực như vậy, cuối cùng là gân mạch đứt đoạn, thật sự trở thành phế nhân. Không, ta tin tưởng ta có thể. Đúng vậy, nàng tin tưởng ở bản thân có một ngày có thể ngưng tụ linh lực, đến lúc đó là có thể tu luyện ma pháp. Tiểu thư, ngài thiên phú bị phong, nếu không có giải trừ phong ấn, liền không thể ngưng tụ linh lực, bằng không cuối cùng là gân mạch đứt toàn bộ, trở thành phế nhân. Tuyết ẩn kinh ngạc nhìn về phía băng ngưng. Người biết, tiểu thư vận mệnh đã định, vừa sinh ra đã có người an bài thiên phú bị phong, không thể ngưng tụ linh lực trừ phi có thể giải trừ phong ấn, nhưng là không có người có thể giải trừ phong ấn này. Tiểu thư cùng phu nhân đều mệnh khổ, các nàng khi còn sống đều bị người khống chế an bài. Băng ngưng, người biết cái gì? Tuyết ẩn không khỏi hạ mi, băng ngưng biết cái gì, nhưng là không cùng mình nói quá. Phu nhân nói với nô tỳ, thời điểm tiểu thư sinh ra thiên phú liền bị phong ấn, việc này chỉ có phu nhân biết, phu nhân lúc qua đời liền nói cho nô tỳ biết, muốn nô tỳ hảo hảo hầu hạ tiểu thư, thậm chí tiểu thư năm nay mâu biến sắc cũng sớm biết. Băng ngưng đem những gì bản thân biết, nói đơn giản một chút, đều là phu nhân giao cho nàng, phu nhân nói, chờ đến thời cơ, mới có thể nói cho tiểu thư hết thảy. Hiện tại xem như thời cơ đi, nàng thật sự không đành lòng nhìn tiểu thư như vậy. Tuyết ẩn thở dài, tốt lắm, ta biết trước khi giải trừ phong ấn ta sẽ không ngưng tụ linh lực. Khó trách nàng biến thành ngân mâu, băng ngưng đều không thấy có bao nhiêu kỳ quái. Nguyên lai trong đó còn có nội tình như vậy, nguyên lai hết thảy đều đã an bài xong, bản thân sau khi sinh ra, liền bị người ta an bài cả đời. Nàng trong cơ thể có hắc ti hẳn là chính là để phong ấn linh lực đi, về phần thanh liên, hình như là bị gieo trồng vào, tựa hồ ngay cả mẫu thân của nàng đều không biết. Nhưng là thời điểm nàng sinh ra trước sau đã tới hai nam nhân, một là phong ấn thiên phú của nàng, một cái là gieo trồng thanh liên trong cơ thể nàng. Thân phận của thân thể này đến cùng là cái gì thế nhưng ở thời điểm vừa sinh ra cứ như vậy ở trên người nàng động thủ. Nhưng là mặc kệ là cái thân phận gì, mặc kệ bọn họ có mục đích gì, là nhằm vào thân thể này, vẫn là nhằm vào nàng. Nhưng hiện tại nàng đã tiếp nhận khối thân thể này, vậy sẽ không chấp nhận người khác an bài vận mệnh của nàng. Mệnh của nàng, nhân sinh của nàng, quyền quyết định là ở trong tay nàng, ai cũng không tư cách an bài. Xà gia còn muốn một tiên đoán, ngân mâu hiệt hỏa phượng khởi kinh thế chi loạn, bình cũng nàng, loạn cũng nàng. Băng ngưng đem lời tiên đoán nói thập phần trịnh trọng giống như không thể xâm phạm. Tiên đoán, thì ra là thế, khó trách, Tuyết ẩn xem như rõ ràng vì sao Xà Giang lưu lại nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả là có mục đích a cách chương.